Vô thượng sát thần, chương 1096, tự mình tìm kiểu chết. Góc truyện audio.com, Diêm La Tử vừa mới kém chút bị Mộ Dung Dạ giết chết. Người bị trọng thương, tất cả phẫn nộ hắn đều chuyển rời đến trên người Mộ Dung Tuyết. Đệ đệ Mộ Dung Dạ, hắn không muốn một kiếm giết Mộ Dung Tuyết, như thế để hắn quá sảng khoái. Trước khi giết chết Mộ Dung Tuyết, Diêm La Tử muốn để Mộ Dung Tuyết nhận hết tra tấn. Mắt thấy kiếm mang đã cách Mộ Dung Tuyết chỉ có một trượng. Diêm La Tử trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, trừ Tiêu Phàm, hắn còn chưa từng muốn giết một người như này. Bình thường giết người chỉ là phát tiết khó chịu trong lòng mà thôi. Mộ Dung Tuyết, mau tránh ra, nơi xa, Phong Lang lớn tiếng gào thét, vừa bắt đầu hắn liền coi Mộ Dung Tuyết là bằng hữu. Bởi vì từ trên người Mộ Dung Tuyết cùng hắn tương tự. Cũng chính là bởi vì như thế, Phong Lang lúc trước khẩn cầu Tiêu Phàm xuất thủ cứu hắn. Nơi xa Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai cũng lớn tiếng kêu to. Đáng tiếc, Mộ Dung Tuyết bởi vì Mộ Dung Dạ chết, cả người đã biến thành si ngốc. Đám người có chút không đành lòng nhìn Mộ Dung Tuyết bị Diêm La Tử chém giết. Đáng tiếc bọn hắn cũng bị vô số khô lâu cuốn lấy. Căn bản không dứt ra được, hơn nữa coi như bọn hắn có thể rút thân cũng không phải đối thủ Diêm La Tử. Đám Phong Lang đã không đành lòng quay đầu đi chỗ khác. Không muốn tận mắt nhìn Mộ Dung Dạ chết, mà Tư Không Tàng kiếm bọn hắn. Trên mặt lại hiện lên ý cười sán lạn, Lạc Vũ Lạc nói không sai. Diêm La Tử quả nhiên đem lửa giận chuyển rời đến trên người đám người Mộ Dung Tuyết. Nhìn đến không cần hắn xuất thủ, những người này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến thời điểm coi như Diêm La Tử không chết, cũng tất nhiên tổn thương càng thêm tổn thương. Tư Không Tàng kiếm lại xuất thủ, há không phải dễ như trở bàn tay. Phốc, một tiếng vang giòn, đó là thanh âm trường kiếm chui vào thân thể. Mặc dù bốn phía tiếng đánh nhau rất lớn, nhưng bọn Phong Lang vẫn rõ ràng nghe được. Mộ Dung Tuyết chết, Phong Lang bọn hắn không đành lòng ngẩng đầu nhìn lại. Trên mặt đều là vẻ bi thương. Chẳng qua là khi bọn hắn quay đầu nhìn lại, đám người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nụ cười trên mặt Tư Không Tàng kiếm trong nháy mắt ngưng kết. Chỉ thấy giữa Mộ Dung Tuyết cùng Diêm La Tử chẳng biết lúc nào có ra một đạo thân ảnh áo bào đen. Một tay trắng nõn nắm lấy cổ Diêm La Tử, một cái tay khác nắm lấy cánh tay phải Diêm La Tử cầm kiếm. Cánh tay phải nắm chặt trường kiếm lại đảo ngược 180 độ, đâm vào bản thân Diêm La Tử. Nhìn thấy một màn này, đám người hít một hơi lạnh. Đây chính là Diêm La Tử, lại bị người dùng kiếm hắn xuyên thủng thân thể. Phải biết, tốc độ Diêm La Tử vừa rồi đáng sợ biết bao. Dù là chiến thánh trung kỳ bình thường cũng chưa chắc có thể làm kiếm trong tay Diêm La Tử chuyển di phương hướng. Nhưng hiện tại, đạo thân ảnh áo đen làm được, hắn dùng kiếm Diêm La Tử đâm vào thể nội bản thân. Chủ yếu nhất là, Diêm La Tử cách Mộ Dung Tuyết vẫn còn có cự ly một trượng. Nói cách khác, Diêm La Tử dùng hết toàn lực một kích căn bản không có dung chuyển người kia mảy may. Cái này đại biểu gì đây? Tu sĩ Diêm La Phủ hít một hơi lạnh, đây chính là Diêm La Tử, thần đồng trong lòng bọn họ, nhưng mà hôm nay lại bị bại triệt để như vậy, nếu như không phải chân thực nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Có ít người xoa xoa hai mắt, còn coi là mình là đang nằm mơ. Ảnh Phong, người kia làm sao giống công tử như vậy? Phong Lang nhìn đạo thân ảnh áo đen. Trong mắt đều là kinh ngạc và cung kính. Chính là công tử, Ảnh Phong cũng kích động tới cực điểm, còn mang theo Thất Lạc. Kích động là Tiêu Phàm bình an vô sự xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa biến cường đại như thế, xa so với mấy tháng trước cường hãn cùng bá đạo hơn. Thất Lạc là, hắn phát hiện mình cùng Tiêu Phàm chênh lệch càng ngày càng xa. Nhớ tới lúc trước bản thân còn đi ám sát Tiêu Phàm. Trong lòng Ảnh Phong liền một trận tự hào, có lẽ đó là thời điểm duy nhất Ảnh Phong hắn có thể cùng Tiêu Phàm bất phân thắng bại. Sư thúc, công tử, đám người kích động kêu to, tựa như một tảng đá lớn trong lòng buông xuống, Không sai, người tới chính là Tiêu Phàm. Trước đó khống chế tư duy thực cốt trùng, Tiêu Phàm liền biết rõ Phong Lang bọn hắn gặp nguy hiểm. Cho nên toàn lực chạy đến, không nghĩ tới vừa mới bắt gặp Diêm La Tử chuẩn bị giết Mộ Dung Tuyết. Tiêu Phàm tự nhiên là không chút do dự xuất thủ, người vậy mà không chết. Diêm La Tử kinh ngạc trong miệng thốt ra, trước đó Tiêu Phàm rõ ràng bị đánh vào biển Dung Nham A. Đây chính là Dung Nham liền chiến thánh cảnh đều không cách nào tiếp nhận nổi. Tiêu Phàm làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện đây? Chẳng lẽ bản thân gặp quỷ hay sao? Diêm La Tử chớp chớp hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Lấy tu vi hắn, như thế nào cũng nhìn không ra. Tiêu Phàm không chỉ không có chút tổn hao nào, hơn nữa khí tức trên người phát ra càng ngày càng cường đại. Thân làm chiến thánh cảnh Diêm La Tử lại như thế nào nhìn không ra. Đây là đặc thù hồn lực ba động sau khi đột phá. Cùng mấy ngày trước đó so sánh, giờ phút này Tiêu Phàm cường đại quá nhiều quá nhiều. Loại cảm giác này làm Diêm La Tử đều cảm nhận được áp lực đáng sợ. Chẳng lẽ trong lòng ta bất an là đến từ hắn, Tu La Điện chủ thế hệ này. Nơi xa Lạc Vũ Lạc híp hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, giống như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu. Trước đó nhìn thấy thực lực Tiêu Phàm, trong lòng Lạc Vũ Lạc là cực kỳ khinh thường. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm khiến hắn cũng cảm nhận được một cỗ áp lực. Tu La kiếm xem ra vẫn là của ta. Tư Không Tàng kiếm mỉm cười, trên mặt đều là vẻ tự tin. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Diêm La Tử, thần sắc không hề bận tâm. Nói ra, ta không chết, bất quá ngươi phải chết. Dứt lời, Tiêu Phàm hơi hơi dùng sức, trường kiếm khuấy động, kiếm khí ngược thân thể Diêm La Tử. Sắc mặt Diêm La Tử đại biến, quay người hướng về phía sau thối lui. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng ho ra mấy ngụm máu tươi. Thương thế trên người lại tăng thêm mấy phần. Nếu như không phải ta bị thương, ngươi nhất định không là đối thủ của ta. Đường đường Tu La Điện chủ cũng không gì hơn cái này. Diêm La Tử nhe răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm. Hắn con ngươi run rẩy mấy lần, có chút sợ hãi. Tiêu Phàm gây áp lực cho hắn tựa như một tòa ma nhạc đặt ở đầu vai hắn, làm thân thể hắn có chút thẳng không nổi. Diêm La Tử biết rõ, Tiêu Phàm có thực lực giết bản thân, chỉ là hắn có nguyện ý hay không mà thôi. Ngươi không cần khích ta. Hôm nay vô luận như thế nào ngươi đều phải chết, tự mình lựa chọn kiểu chết. Thần sắc Tiêu Phàm bình thản, bất kể là xuất phát từ thân phận cửu trưởng lão huyết lâu hay là đáp ứng Lãnh Tiếu Nhận cùng Mộ Dung giả. Hắn đều muốn tiêu diệt Diêm La Tử. Chết, Diêm La Tử lại ho ra mấy ngụm máu tươi, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Ta nếu muốn đi, ngươi chưa hẳn ngăn được ta. Chấm, ngươi có thể thử xem. Tiêu Phàm một kiếm vung ra, khô lâu bốn phía tất cả đều bị kiếm khí nghiền nát. Sau đó bị khô lâu dung hợp, những người khác nhìn thấy một màn này, tất cả đều hít một hơi lạnh, theo một kiếm vung ra, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, trong phương viên 10 trượng lại không có bất luận khô lâu có thể tới gần. Đều ngăn hắn lại cho ta, trở về có thưởng. Diêm La Tử nhìn tu sĩ Diêm La Phủ xung quanh gào thét một tiếng. Nhưng mà căn bản không có một người để ý tới hắn. Bọn hắn đều tự thân khó bảo toàn, lại làm sao sẽ tới cứu Diêm La Tử đây? Hỗn trướng, các ngươi đều muốn chết sao? Ta là Diêm La Tử, một câu liền có thể quyết định sinh tử các ngươi. Diêm La Tử kêu to, thanh âm vẫn như cũ rất bén nhọn, chỉ là có chút điên cuồng. Ngớ ngẩn, Tiêu Phàm khinh thường nhìn Diêm La Tử một cái. Hắn còn không có gặp qua người ngớ ngẩn như thế, nếu như không phải để cho Diêm La Tử thống khoái chết đi. Tiêu Phàm đã sớm động thủ. Lục đạo, cách chương.